Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, phần 189, ngươi ăn qua sao? Thấy Bình Yên gật gật đầu, chỉ là Quang nhìn chằm chằm hắn xem, Vân Đào đó là đầy mặt ôn hòa cười, dùng chiếc đũa chỉ vào một khắc bàn sủi cảo, lại đối Bình Yên hỏi. Cái này là cho Trần Triều gửi đi đi. Ân, Bình Yên lại gật đầu. Ăn mặc một kiện thuy lục sắc đoạn khoản áo lông vũ. Ám lục cao cổ áo lông. Sấn đến nàng làn da thực bạch rất tinh tế. Nàng nhìn Vân Đào, lên tiếng, nói, còn không biết cách vách có phải hay không Trần Triều phát đâu. Trước đừng như vậy kêu, xác định vững chắc là... Không cần hoài nghi, ăn sủi cảo Vân Đào. Hướng Bình Yên cười cười. Biểu tình gian cũng không có bất luận cái gì oán giận. Thật sự giả không được. Giả thật không được. Hắn thực thanh thản, ngồi hắn đối diện Bình Yên. Song khuỷu tay chống ở trên mặt bàn. Phủng gương mặt, nhìn cái này Vân Đào. Hỏi, hảo kỳ quái, ngươi nói ngươi là như thế nào biết? Ta ở tương thành sự, bởi vì ta là thật sự chính là cách vách cái kia Vân Đào. Cũng biết a, ngay cả viện tỷ chết như thế nào, hắn đều biết chúng ta đây có thể hay không cho là như vậy. Trần Triều phát ở chúng ta bên trong, còn có không ít người, ở thế hắn thu thập tình báo, bằng không hắn không thể châm ngòi nhiều người như vậy mâu thuẫn ai. Có thể là đi, Bình Yên gật đầu, chưa nói bọn họ thật sự tra ra rất nhiều Trần Triều phát dư đảng. Nàng có chút phiền não, lại dựa trở về lưng ghế, nhìn Vân Đào, bĩu môi, bất quá có thể thực khẳng định nói, Trần Triều phát đầu óc nhất định có vấn đề, là cái chân chính ý nghĩa thượng kẻ điên, chỉ có kẻ điên. Mới có thể 100% bắt trước một người. Nhìn một cái này hai cái Vân Đào, kia nói chuyện biểu tình, kia thanh thản thái độ, kia giơ tay nhấc chân gian tư thái, ngay cả tự hỏi phương thức, tất cả đều giống nhau như đúc. Mà kẻ điên ở phần lớn ý nghĩa thượng đều là một ít thiên tài. Trần Triều Phát cũng là một cái chân chính thiên tài. Hắn liền dị năng đều có thể bắt trước. Hai cái Vân Đào, dị năng giống nhau như đúc, đều là lực lượng dị năng giả. Này liền nghịch thiên, ý nghĩa cái này Trần Triều phát triển thành ai bộ dáng. Là có thể hoàn mỹ cốt người này toàn bộ sở hữu. Hắn biến thành chiến luyện bộ dáng, là có thể đau thương bất nhập, biến thành Vân Đào bộ dáng. Là có thể sức lực đại đến lật đổ một đống lâu. 702 chương Vân Đào số 2 bất quá Trần Triều phát như vậy dị năng. Đồng dạng cũng có khuyết điểm. Bởi vì giả chung quy là giả. Đương Trần Triều phát cốt Vân Đào thời điểm. Hắn liền mất đi chiến luyện cương thương. Súng không vào. Đương hắn cốt chiến luyện thời điểm. Hắn sức lực liền không khả năng có bao nhiêu đại. Ngồi ăn sủi cảo cái này Vân Đào nhún nhún vai, tỏ vẻ đối việc này không thể nề hà. Hắn bị người bắt trước, còn bắt trước đến như thế tương tự. Hắn trừ bỏ cảm thán chính mình thời vận không tốt ngoại, không ý tưởng khác. Kia hành, ngươi ăn trước, ta đi cấp cách vách cái kia đưa đi. Thấy cái này Vân Đào biểu tình thanh thản, Bình Yên cũng nhìn không ra cái gì sơ hở tới. Vì thế đệ 101 thứ sắt vũ mà về. Bưng lên trên mặt bàn một khác bàn sủi cảo. Ra cửa phòng, đi phòng bên cạnh, cách vách phòng cái kia Vân Đào. Đang ở làm tù nhân huấn luyện, ăn mặc một cái áo ba lỗ. Phồng lên cơ bắp, đôi tay bắt lấy cửa sổ vòng bảo hộ, vận động làm hắn cả người đổ mồ hôi. Ngừng nghỉ điểm nhi đi, cũng không sợ cảm mạo. Bình Yên vào cửa, đem mâm sủi cảo hướng trên mặt bàn một phóng, ngồi ở bên cạnh bàn ghế trên. Kia đang ở ngồi tù nhân huấn luyện Vân Đào số 2. Liền đình chỉ lăn lộn, đem rộng mở cửa sổ đóng lại. Xoay người, trở về mặc xong rồi quần áo. Lấy ra một hộp giấy, xoa cái bàn, hỏi, hôm nay ngày mấy? Thế nhưng ăn sủi cảo, mập mạp bọn họ nói muốn chúc mừng tồn tại một năm tròn, bình yên nhìn. Thoáng qua đặt ở trên mặt bàn sủi cảo, hướng Vân Đào số 2 ý bảo một chút, làm hắn ngồi xuống ăn sủi cảo. Kia Vân Đào số 2 ngồi xuống, duỗi tay phải bắt, bình yên thở dài, dùng tay một chắn, dùng chiếc đũa, nói xong. Liền truyền lên một đôi chiếc đũa cấp Vân Đào số 2. Cách vách cái kia Trần Triều phát ăn sao? Vân Đào số 2 tiếp nhận chiếc đũa, thuận tiện hỏi một câu. Đối mặt này vấn đề, bình yên đều lười đến cường điệu, chỉ là lắc đầu, tựa lưng vào ghế ngồi. Đệ 101 thứ hỏi, ngươi rốt cuộc là thật sự vẫn là giả? Ta là thật sự. Vách là giả, Vân Đào số 2. Một bên ăn sủi cảo, đệ 101 thứ trả lời bình yên. Bình yên vô lực dùng tay xoa mặt, thiên đầu nhìn đối diện cái này Vân Đào. Kia Vân Đào số 2 đó là cười cười, hỏi, Hằng Hằng gần nhất hảo sao? Khá tốt, hắn có chút tưởng ngươi. Kia có thời gian dẫn hắn đến xem ta, chính là ta sợ ngươi là giả, sẽ thương tổn Hằng Hằng, kia bất chính hảo sao? Thật giả lập phân, đối diện Vân Đào số 2, còn có tâm tình trêu ghẹo, cùng bình yên liếc nhau, trên mặt tươi cười ôn ôn, mang theo một chút thích ứng trong mọi tình cảnh. Kia tươi cười, không phải có nhất định tâm cảnh người, căn bản trang không ra. Nhưng cách vách cái kia Vân Đào cũng là này giống nhau như đúc tươi cười. Vì thế bình yên thay đổi cái dáng ngồi, lại hỏi, ta hiện tại giả thiết a, ngươi là thật sự Vân Đào? Thật sự, ta cũng chưa cái gì chờ đợi, còn không biết ta sinh thời có thể hay không khác nhau ra các ngươi hai cái tới. Ta coi như ngươi là cái thật sự đi. Ngươi ủy khuất sao? Ngươi oán hận sao? Chúng ta đem ngươi nhốt ở này đại phú hào bên trong, ngươi sẽ cảm thấy chúng ta thẹn với ngươi sao? Ta đây hỏi ngươi, lúc trước mập mạp đem ngươi nhốt ở đại phú hào bên trong, ở đại phú hào ngoại dựng thẳng lên một đổ cao cao tường khi, ngươi ủy khuất sao? Ngươi oán hận sao? Ngươi thế mập mạp những cái đó trói buộc làm nhiều như vậy, ngươi cảm thấy mập mạp bọn họ thẹn với ngươi sao? Tình huống này không giống nhau. Hạ lệnh lấp kín đại phú hào chính là ta, bình yên nếu nghĩ ra đi, tùy thời đều có thể đi ra ngoài. Nàng năng lực là Trần Triều phát bắt trước không tới. Không phải bình yên nói mạnh miệng. Mặc dù hiện tại lại đến một cái có thể khống chế thực vật mộc hệ dị năng giả, cũng không có khả năng có đệ nhị đóa nhục hoa nghe theo kia mộc hệ dị năng giả mệnh lệnh. 703 chương chờ viện quân. Hơn nữa Trần Triều phát dị năng là 100% bắt trước một người, vô luận là diện mạo vẫn là dị năng, nhưng có chút đồ vật là Trần Triều phát bắt trước không tới. Tỷ như nhục hoa cùng bình yên chi gian liên hệ, đó là thuộc về hai người trong đầu ràng buộc. Nhục hoa cũng không phải bình yên dùng dị năng khống chế được tới. Loại này thời điểm, kỳ thật bình yên rất muốn Trần Triều phát bắt trước chính mình. Nếu lúc ấy nàng nhịn xuống, liền tới cái chết giả, làm Trần Triều phát bắt trước chính mình đi ra ngoài. Loại này thời khắc, có phải hay không liền không có như vậy phức tạp? Cho nên, ta hiện tại tâm tình cùng ngươi lúc trước tâm tình là giống nhau. Vân Đào buông xuống trong tay chiếc đũa, cũng là xương sống tựa lưng vào ghế ngồi, thập phần nghiêm túc nhìn bình yên. sủi cảo cũng không ăn. Nói, Bình Yên, chúng ta từ Tương Thành, một đường đi đến hiện giờ. Ngươi hẳn là minh bạch ta làm người. Chúng ta đều đến hảo hảo tồn tại. Vì chính mình cũng vì người bên cạnh. Đại xảo đại nháo là giải quyết không được chuyện này. Ngồi ở hắn đối diện Bình Yên, trầm mặc không nói gì. Nàng rũ mục, nhìn trên mặt bàn hoa văn. Bên tai, lại nghe được Vân Đào tiếp tục nói. Kỳ thật, ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề? Trần Triều Phát, hắn cùng ta giống nhau. Ân Ân tĩnh tĩnh mà đãi ở phòng bên cạnh. Kỳ thật hắn đang đợi cái gì? Chờ cái gì? Chờ viện quân. Vân Đào kia ít ỏi ba chữ, làm Bình Yên mặt đột nhiên một chút toàn trắng. Bởi vì nàng cảm thấy rất có đạo lý. Kỳ thật thật sự chính là thật sự. Giả căn bản thật không được. Hiện tại thời gian còn không dài, rất nhiều đồ vật còn không có hỏi đến chi tiết thượng. Thời gian dài, chi tiết bại lộ, Trần Triều Phát thực dễ dàng bị phân chia ra tới. Hắn hiện giờ ở kéo dài, kỳ thật chính là cái thời gian thôi. Tưởng kia Trần Triều Phát hậu trường là Kim Môn căn cứ. Kim Môn căn cứ thủ lĩnh là Trần Lão Tướng Quân. Trần Triều Phát ở Diệu Dương căn cứ hãm sâu nhà tù. Trần Lão Tướng Quân lại như thế nào sẽ không tới cứu chính mình lão tới tử. Trần Triều Phát chính là muốn kéo dài thời gian. Chờ viện quân đã đến, Bình Yên vội vàng đứng dậy, liền chén đũa mâm cũng chưa thu thập, liền ra đại phú hào. Đi tìm chiến luyện cùng Lạc Phi Phà Mân vừa mới ra đại phú hào môn. Đứng ở Dương Xuân Bạch Tuyết Trung, Bình Yên liền dừng bước, nàng mày nhăn lại, tinh tế cảm thụ được trong đầu thanh âm ni vô số lục mầm. Ở thổ địa bắt đầu nảy mầm, ngươi một câu ta một câu, biểu đạt đối mùa xuân vui sướng. Muốn đầu xuân, thực vật sinh trưởng ở thổ địa chung, chúng nó đối tự nhiên cảm thụ nhất trực tiếp, nhiệt độ không khí đã xảy ra một tia biến hóa. Đều có thể giáo chúng nó đại biến cái bộ dáng. Bình Yên cười một chút, đột nhiên lại không vội. Đầu xuân a, kia tuyết đều phải hóa, tiểu động vật nhóm cũng muốn xuất động hiểu rõ. Kim Môn căn cứ cùng Diệu Dương căn cứ, từ giờ trở đi sẽ có rất nhiều sự tình muốn vội. Từ Kim Môn căn cứ phái binh lại đây đánh Diệu Dương căn cứ kia còn rất không dễ dàng. Nhưng nên nói, Bình Yên vẫn là tìm chiến luyện nói đi. Kia chiến luyện đang ở trên nền tuyết cải trang một chiếc xe nâng, chuẩn bị đem tuyết đều sạn đi ra ngoài. Tại đây mấy đống lâu ngoại, dựng thẳng lên một tòa băng tuyết làm thành tường thành. Nghe được Bình Yên với cùng hắn nói sự, chiến luyện căn bản một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn đem trong tay cờ lê, hướng kia một đống bị hắn hủy đi đến rơi rớt tan tác xe nâng linh kiện thượng một ném. Ôm lấy Bình Yên vai, đối nàng nói, chuyện này không vội, chúng ta đã sớm nghĩ đến đối sách. Kim Môn căn cứ là cái đại tai họa ngầm, sớm hay muộn sẽ đến. Sau đó, chiến luyện vẻ mặt nghiêm túc, nhìn đại phú hào phương hướng. Đem Bình Yên thân mình chuyển qua tới, đôi tay cầm Bình Yên vai, đôi Bình Yên nói, kia hiện tại, ngươi có hay không nghĩ tới, thả Trần Triều Phát, tránh cho Kim Môn căn cứ trận này tai họa ngầm ni 704 chương thưởng thức không đợi cùng với, ái, không có. Bình Yên lắc đầu, trả lời chém đinh chặt sắt, trong lời nói tựa hồ có chút châm chọc. Chúng ta bởi vì sợ hãi Kim Môn căn cứ, thả hắn sẽ bỏ qua chúng ta, 100% sẽ không. Kia hành, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, tùy thời cùng Kim Môn căn cứ liều mạng rốt cuộc. Ấm áp trong gió, chiến luyện nhìn hắn cái này nũng nịu thê tử, nàng vẻ mặt bi tráng, không biết như thế nào. trong mắt liền mang theo cười. Rõ ràng là một cái thực nghiêm túc tương lai. Tương lai, có lẽ sẽ bởi vì Kim Môn căn cứ đả kích, làm nơi này tất cả mọi người vô pháp sống sót. Nhưng chiến luyện, chính là cảm thấy giờ phút này tâm tình Mạc Danh hảo. Hắn cảm thấy bình yên càng ngày càng đáng yêu. Nàng tựa như một thân cây, chậm rãi, trưởng thành hắn thưởng thức bộ dáng. Làm hắn càng ngày càng thưởng thức không đợi cùng với ái. Hắn là ái bình yên, nhưng hiện tại trừ bỏ ái, cũng thưởng thức bình yên. Tới rồi ngày hôm sau thời điểm, thái dương như cũ dâng lên, thời tiết cũng không có như ngày xưa giống nhau ác liệt. Mập mạp người cao hứng vô cùng, lại nghe được bình yên tiên đoán. Dưới nền đất thực vật đã bắt đầu nảy sinh, liền hưng phấn, kéo một ít nông nghiệp học giả, bắt đầu thương thảo như thế nào quy hoạch đồng ruộng, thành lập tân gia viên. Những cái đó từ đại phú hào ra tới người, như cũ bị nhốt ở một mảnh khu vực, không thể tùy ý ra tới đi lại, bởi vì nhân thủ không đủ, cũng không phải người nhìn những người này. Tuy rằng liên tục tình hai ngày, nhưng mập mạp một chút đều không lo lắng những người đó sẽ chạy ra đi. Này băng thiên tuyết địa, chỉ cần hướng bên ngoài chạy, không đến một ngày thời gian, là có thể đông chết ở mênh mông cánh đồng tuyết thượng. Trừ bỏ này đó không mấy vui vẻ đại phú hào người sống sót, những người khác liền tương đương cao hứng. Mộc hệ dị năng giả vội cái bất đồng, chục bánh đà chuyển đều không đủ dùng. Bọn họ đem thu thập tới hạt giống đều đem ra, nên phao thủy phao thủy, nên đào tạo đào tạo, liền chờ tuyết một hóa, bắt đầu đầu nhập sử dụng. Đã chịu đại phú hào dẫn dắt, thổ hệ dị năng giả, kim hệ dị năng giả cùng thủy hệ dị năng giả quyết định ở đại phú hào bên cạnh kiến cái thủy xưởng. Chờ đến đầu xuân, tranh thủ làm từng nhà đều có thể từ vòi nước thả ra có thể trực tiếp nước uống tới. Mấy ngày nay, chiến luyện lôi kéo Lạc Phi Phàm hai người cùng nhau, tránh ở một bên lải nhải cân nhắc thứ gì. Rất thần bí, bình yên hỏi chiến luyện, hắn cũng không nói, mà lại sao một ít phương bắc. Cái kia khổng lồ kim môn trong căn cứ, trang nghiêm trần lão tướng quân biệt thự chung, vài tên quân nhân ra ra vào vào, giáo ngồi ở phòng khách sofa trần lão tướng quân, sắc mặt vẫn luôn không hảo quá. Trần lão tướng quân đã về hưu đã nhiều năm, trước mắt đúng là ở nhà bảo dưỡng tuổi thọ tuổi tác, thoạt nhìn lại là tương đương có tinh thần. Hắn biệt thự 24 giờ cung ấm, cho nên hắn ăn mặc cũng là một kiện bóng chày tay áo sam, trên mặt có vận động qua đi ửng hồng. Ngồi ở trên sofa, nghe bên người quân nhân hội báo, nơi xa, trong phòng bếp, Trần Kiều đang ở to rộng liệu lý bên cạnh bàn, giúp hoàng mẹ câu được câu không nhặt rau, ngẫu nhiên duỗi dài quá cổ. Nhìn xem phòng bếp bên ngoài, phát hiện chính mình căn bản là nhìn không tới trong đại sảnh tình huống. Trên mặt biểu tình liền có chút Mạc Danh thất vọng. Hết chương.